Võng du ta có quyền sách thánh, chương 1 thần ma sách, góc truyện audio.com. Chào mừng người chơi Trương Đại Bàng gia nhập lục địa Violet đặc sắc dữ dội, không biết người chơi có muốn đổi tên hay không? Nếu đổi người chơi sẽ đặt tên là gì? Mơ à, Trương Đại Bàng nhất thời cả kinh, cảm giác giấc mơ này quá chân thực, lúc này đây hắn đang thấy mình lơ lửng giữa vũ trụ mênh mông sóng gió, à không, mênh mông sao trời. Người chơi Trương Đại Bàng có muốn đổi tên hay không? Thanh âm êm tai đó lặp lại một lần nữa. Trương Đại Bàng nghĩ ngợi, không ngờ đang mơ mà hắn lại tỉnh táo như vậy, bất quá được cơ hội đổi tên hắn cũng không bỏ qua. Cho ta cái tên Bàng Thống đi, cho ta cái tên Bàng Thống đi, được chấp nhận, xác thực đổi. Bàng Thống, Trương Đại Bàng nội tâm im lặng, cũng may cái tên Bàng Thống này được hệ thống chấp nhận. Bàng Thống xác thực đổi, Trương Đại Bàng phải tự thừa nhận cái tên mình quá hãm, tuy lúc đi học được anh em trong trường kính nể một tiếng Đại Bàng chủ nghe rất oai, nhưng khi đọc lấy lại thì cũng không có gì vui. Có lẽ ba mẹ hắn kỳ vọng hắn giống Đại Bàng một bá chủ trời cao chăng? Tình, người chơi Bàng Thống là người địa cầu thứ 9999 xuyên không đến lục địa Violet, may mắn tề thiên, phúc tinh rơi bể đầu, hệ thống dành tặng người chơi một vòng quay may mắn. Đại Bàng ồ lên thích thú, ngay sau đó, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, lớn đến nổi hắn nhìn không thấy đường kính của nó. Định thần nhìn lại thì đây là một vòng quay may mắn với rất nhiều ô nhỏ vật phẩm bên trong. Lớn quá đi, nhìn thấy thứ này Đại Bàng kích động hẳn lên dù biết mình đang mơ. Mẹ nó đang mơ lại biết mình đang mơ, hắn cũng hơi rối nhưng thôi kệ đi. Đại Bàng nhìn xem vật phẩm bên trong các ô này, nào là thần công bí điển, thần kiếm siêu xe gì có đủ, ô kìa một gói mì hảo hảo. WTF, ngay cả gói mì ăn liền 3.000 đờ cũng có bên trong, Trương Đại Bàng hơi cạn lời một chút. Cái vòng quay này quá tà môn, thứ giá trị hắn thấy không nhiều nhưng mấy cái lặt nhặt lại chiếm vô số ô, nào là muỗng đũa, bô long con tán cái gì cũng có. Quay cái này mà phúc tinh rơi bể đầu sao? Trương Đại Bàng hoài nghi, thế có quay hay không? Hệ thống ngay lập tức hồi đáp, quay, đương nhiên quay, ruồi có nhỏ cũng có thịt ruồi, biết đâu lại quay chúng cái gì đặc sắc. Theo lời Đại Bàng đồng ý, cái vòng quay bắt đầu lăn bánh, cây kim giữa vòng trực chỉ một hướng, chỉ cần cái vòng dừng lại cây kim chỉ cái gì hắn liền trúng cái đó. Bất quá, bà mẹ nó quay nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy nó chậm lại, không biết cái vòng này lớn đến chừng nào đây. Từ ban đầu hưng phấn chờ đợi, Đại Bàng ở một gốc lăn ra ngủ, chỉ mong ngủ cho tỉnh khỏi giấc mơ này. Tình chúc mừng người chơi Bàng Thống rút chúng vật phẩm thần ma sách. Không biết trôi qua bao lâu, thanh âm hệ thống lần nữa vang dội bên tai Đại Bàng, có lẽ chính nó cũng không ngờ Đại Bàng có thể rút chúng thứ này. Đại Bàng mơ màng mở mắt, lập tức đập vào mắt hắn là bảng thông tin của thần ma sách. Thần ma sách, phẩm, cấp 1, cấp sử dụng cần là 1, nói rõ thần ma sách phong ấn bên trong vô vàng thần ma mạnh yếu khác biệt. Góc truyện audio.com, được hiệu lệnh cho chủ sở hữu quyển sách bằng độ trung thành tuyệt đối khi triệu hoán. Công năng 1 tiêu hao 10, MP triệu hoán ngẫu nhiên một thần ma được triệu hoán sẽ tồn tại 1 phút. Câu đao, 6 giờ, công năng 2, nhân vật cấp 30 sẽ mở, công năng 3, nhân vật cấp 60 sẽ mở. Công năng 4, nhân vật cấp 90 sẽ mở. Thần ma sách là vật phẩm nằm ngoài trang bị, pháp khí, được đặt trong hành trang, khi sử dụng chỉ cần lấy ra liền dùng được. Tốt cho một cái thần ma sách, Đại Bàng cười to vừa lòng, à mà khoan, hắn nhíu mày. Còn đang mơ à, cái này mơ cũng hơi lâu và thật quá đi nha, chẳng lẽ là thật sao? Hắn đang đến với một lục địa Violet với hệ thống võng du sao? Được rồi, Đại Bàng cảm thấy đầu óc mình dường như bất thường. Bất quá, mặc kệ hắn có bất thường hay không hệ thống lại nói. Người chơi Bàng Thống hãy chọn chức nghiệp cho mình, ở lục địa Violet có vô vàng chức nghiệp ẩn và độc quyền, người chơi có thể săn tìm và sở hữu chúng qua các nhiệm vụ quý hiếm. Còn bây giờ người chơi hãy chọn chức nghiệp cơ bản, binh sĩ, cung thủ, pháp sư, mục sư. Binh sĩ, Đại Bàng không nghĩa ngợi mà chọn ngay binh sĩ, máu châu chỉ số tấn công cũng vừa phải. Binh sĩ là chức nghiệp hắn hay chọn nhất, cách chương.